mà cỗ nóng cháy này chính là phát ra từ trên người người này. Mà ở phía sau, một tiểu cô nương toàn thân thoáng tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu tím đang tò mò nhìn những người áo choàng xám ở phía dưới. Ngọn lửa màu xanh biếc chậm rãi dao động, một lát sau dần dần tiêu tán, lộ ra thanh niên mặc áo choàng đen ở bên trong. Trên tường thành, đám người Nghiêm Thừa đang có chút thắc thỏm bất an. Nhìn thấy gương mặt vừa lộ ra của người thanh niên áo choàng đen kia đều đột ngột ngẩn ra. Linh Nhi ở một bên cũng trợn mắt há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là hắn, Tiêu Minh Chủ. Nghiêm Thừa sau khi ngẩn ngơ cũng nhanh chóng phản ánh lại. Thân thể chợt đứng dậy, kích động hô to, dòng binh ở xung quanh nghe được tiếng hô của Nghiêm Thừa. Trong thời gian ngắn vẫn chưa từ trong đó phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà nhìn biểu tình của Nghiêm Thừa, dường như người tới thực sự không phải là kẻ địch, lập tức liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tại thời điểm Nghiêm Thừa hô lên câu nói này, sắc mặt của lão già áo xám ở phía dưới thay đổi mạnh mẽ. Xem ra người đến là cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Trong lòng hiện lên ý niệm này, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lục phụ, nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm. Sau đó, 10 tên áo choàng xám phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mười mấy bóng người áo xám đang chạy trốn kia. Ở đầu ngón tay, một ngọn lửa vô hình hơi hơi dao động. Phốc, phốc, trong giây lát khi dao động truyền ra, mười mấy bóng người áo xám sắp xông vào rừng rậm kia đều đột nhiên run lên. Chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh hãi trên tường thành, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không lưu lại một câu. Lập tức liền hóa thành từng đoàn cho bụi tối đen, trong nháy mắt thi triển thủ đoạn độc ác đánh chết sạch mấy người này. Thân hình Tiêu Viêm khẽ động, liền trực tiếp hiện ra trên tường thành, khẽ cau mày nhìn mấy dòng binh đang hôn mê ở bên kia. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược. Sau đó ném lên không trung, cong ngón tay búng ra, một luồng ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện bao bọc đan dược lại. Chợt một cỗ đan hương nồng đậm từ giữa khuếch tán ra. Mà theo sự khuếch tán của đan hương, mấy dòng binh bị trúng độc hôn mê kia ở trong những tiếng ho khan chậm rãi tỉnh dậy. Mở mịt nhìn quanh, không để ý đến từng đạo ánh mắt kính sợ nóng cháy ở xung quanh. Tiêu Viêm bước về chỗ đám người Nghiêm Thừa, mở miệng nói câu đầu tiên, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.